Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 301, trở về thần giới. Ngươi muốn đi thần giới à? Chúng nữ trên mặt lưu luyến chi sắc, các nàng xem Tần Phong biểu lộ, đã mơ hồ ở giữa đoán được rồi Tần Phong muốn ly khai tâm ý. Ta đã từ Jehovah nơi đó đạt được rồi bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Tiếp xuống đến ta muốn vì mỗi người các ngươi đều luyện chế một tôn bản tôn linh thân. Tương lai để các ngươi đột phá thần cảnh thời điểm nhiều một phần nắm chắc. Tần Phong trấn an nói, đôi mắt bên trong tràn đầy nhu tình cùng lưu luyến, cùng thê nữ phân biệt. Tần Phong trong lòng cũng là rất nhiều không bỏ. Nhưng là Tần Phong trên người bây giờ gánh vác lấy áp lực cực lớn. 10 năm, hắn chỉ có thời gian 10 năm. Mặc dù mấy năm gần đây, những người kia khả năng còn không biết rõ Tần Phong đến tột cùng ở nơi nào. Thậm chí không biết rõ Tần Phong là ai. Vô tận cương vực sẽ còn an bình. Mà một khi qua rồi 10 năm này, làm kia thiên cơ sư đem hắn hết thảy đều thôi diễn hoàn thành. Đem toàn bộ Đông Đại Lục đều khóa lại. Đến rồi lúc kia, nơi này yên tĩnh liền sẽ bị đánh vỡ. Cái này thời gian 10 năm bên trong hắn tối thiểu nhất cần để cho mấy người đều đột phá thần cảnh, có rồi tiến vào thần giới tư cách. Bằng không mà nói, đến lúc đó kia chút cự phách cấp bậc cường giả một khi tìm tới Tần Phong chỗ tại Hạ Vị Diện, điên cuồng giáng lâm, các nàng sẽ không chỗ có thể trốn. Chỉ có trở thành thần cảnh, phi thăng vào thần giới, mới có rồi tiến về vị diện khác tư cách, mà không phải chỉ có thể ở vô tận cương vực bên trong. Chúng ta đều rõ ràng, chỉ là trong lòng không bỏ được. Ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ chờ ngươi vương giả trở về. Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi, Điền Điềm đều an tĩnh lui bước rồi một bước. Buông ra rồi Tần Phong tay, cùng Tần Phong phất tay tạm biệt, các nàng xem như Tần Phong thê tử, trong lòng trăm vậy lưu luyến, nhưng là cũng biết rõ lúc này không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Tần Phong là vì rồi các nàng tốt, chỉ có các nàng đều đột phá rồi thần cảnh, các nàng mới có thể tự do cùng Tần Phong cùng một chỗ. Cho nên các nàng đều buông ra rồi Tần Phong, không có cho Tần Phong bất kỳ giam cầm, lưu luyến không bỏ bên trong. Mấy cái nữ tử đều nhìn Tần Phong bóng người dần dần hư ảo, biến mất ở vô tận cương vực bên trong. Chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Ầm ầm, Tần Phong trên thân hiện ra cuồn cuộn thần lực khí tức, bên tay âm thanh cùng hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Giống như là tầng một sương khói đem Tần Phong cùng vô tận cương vực ngăn cách. Ầm ầm, thiên đạo khí tức ở Tần Phong cái trán nơi đó hiện lên, giống như là có người ở thôi diễn cái gì đồng dạng. Thiên đạo chi lực, cho ta tan nát. Tần Phong phát giác được trên trán thiên đạo khí tức, hai mắt ngưng tụ, vận chuyển thần lực đem kia chút thôi diễn khí tức cho trực tiếp đánh sơ xác rồi đi. Từ kia thiên đạo chi lực trên, hắn phát giác rồi một vệt khí tức quỷ dị, giống như là có người cách khoảng cách vô tận ở lục soát hắn như vậy. Loại cảm giác này để Tần Phong rất là khó chịu. Hắn phỏng đoán khả năng này chính là thần giới bên trong thiên cơ sư tại phóng thích thiên cơ. Ầm ầm, chung quanh vô tận tia lôi dẫn từ hư không bên trong lan tràn đi ra. Giống như là thiên phạt đánh rớt ở Tần Phong trên thân. Những này là thần giới cùng vị diện chi lực sinh ra ma sát. Tần Phong lần trước tiến vào thần giới thời điểm là vì rồi kinh lịch thần kiếp. Mà lần này lại chỉ là một lần yếu ớt tẩy lễ. Nếu là bình thường thần binh tu sĩ, đối với phải giải quyết những này lôi điện chi lực cần muốn đánh đổi một số thứ. Mà Tần Phong nhục thân quá mạnh, kia chút lôi đình ở Tần Phong trên người tóe lên rồi vô số đạo hỏa hoa. Kia chút tia lôi dẫn cùng thiểm điện đều bị Tần Phong kia cường hoành nhục thể cho diệt đi. không cách nào đối với hắn nhục thân tạo thành chút nào trở ngại. Hắn ở một hồi điện thiểm tiếng sấm bên trong bay lên tới rồi thần giới bên trong. Một tòa thần thành bên trong, Tần Phong đi ra không gian vòng xoáy, tựa hồ là lòng có cảm giác. Hắn nâng đầu lên, liền thấy đến rồi thần giới tại chỗ rất xa. Không trung có một tòa đại thành hiện lên, ở Tần Phong mắt chỗ cùng phương hướng, nơi đó có lấy nồng đậm âm mây. Thần giới bên trong kim ô dài treo, chỉ có xuân hạ, không có thu đông, mặt trời chói chang trời cao, nhưng là chỉ có nơi đó một mảnh âm mây, giống như là đến từ âm phủ. Âm mây bên trong điện thiểm tiếng sấm, ở kia mây sét trung ương, một tòa cao ngất thành trì lơ lửng ở trên không trung. Đại thành cho dù là cách xa nhau ước vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy. Mà lại kia chút âm mây còn tại khuếch tán, tựa hồ là dự định muốn bao trùm toàn bộ đông vực đại lục đồng dạng. Đó là cái gì thành trì? Đạo hữu, Tần Phong hóa thân thành rồi một người đi đường, đem hình tượng của mình cải biến, tùy tiện bắt lấy bên đường một cái thần quân người hỏi nói. Ở chưa có xác định tình huống trước đó, Tần Phong sẽ không dùng chính mình diện mạo thật. Khả năng này sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái không cần thiết. Người đi đường kia bị Tần Phong đột nhiên bắt lấy, hơi không kiên nhẫn. Bất quá khi hắn cảm nhận được Tần Phong kia ba cấp thần vương thực lực về sau sắc mặt nghiêm nghị. Lập tức hóa thành rồi cung kính. Đại nhân là gần nhất mới vừa lên đến sao? Đó là Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật vì rồi mở tiệc chiêu đãi nào đó một vị chủng tộc viễn cổ đại. Nhân mà tu kiến đại thành, phương viên trong vòng vạn dặm không thể người thân thiết. Tần Phong nghe vậy, mắt lộ ra nghĩ kế sách. Ở nho nhỏ thần quân mắt bên trong, thần vương cũng là đại nhân, thần tôn cũng có thể là đại nhân, nhưng là thần tôn khả năng này phi thường nhỏ, bởi vì thần tôn cường giả đều cao cao ở trên. Thần quân tu sĩ khả năng cũng không biết rõ trên đời này có cái này cảnh giới. Cho nên hắn phỏng đoán kia thần quân trong miệng đại nhân khả năng chính là thần vương. Mà Thái Cổ Thần Sơn thần vương mở tiệc chiêu đãi thần vương. Xem ra đây chính là ngày kia cơ nhất tộc rồi. Tần Phong trong lòng thấp nói. Sau đó đem kia thần tôn buông ra. Rời khỏi nơi này. Lang thần nói. Thái Cổ Thần Sơn tìm đến là thiên cơ nhất tộc thiên kiêu. Không phải là lão quái. Khả năng ngày kia kiêu cũng là thần vương tu sĩ à. Nếu là hỏi kia thần lang, hắn hẳn là một mắt cũng có thể thấy được đến. Chỉ bất quá đem hắn đưa vào thần giới tương đối nguy hiểm. Tần Phong đem thần lang lưu tại rồi. Xuống giới, bởi vì kia thần lang một khi tiến vào thần giới, biến cố rất nhiều. Vạn nhất thật đem Tần Phong thân phận khai ra. Kia đối Tần Phong mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao hiện tại Tần Phong đầu thế nhưng là đáng tiền lắm a. Thân phận một khi bại lộ, đây chính là sẽ bị vô số thần vương tu sĩ chỗ nhớ thương. Bây giờ cách xa nhau một cái vị diện, kia lang thần nếu là có cái gì tâm thuật bất chính, Tần Phong có thể trực tiếp diệt nó thần hồn. Tần Phong đi đến tòa thần thành này bên trong một cái quán rượu bên trong. Ở quán rượu bên trong tìm rồi góc vắng vẻ ngồi xuống. Chính mình điểm rồi vài món thức ăn. Tửu lâu này ngày thường đều vô cùng thanh tịnh. Bởi vì thần giới thần thành quá nhiều. Thường cách một đoạn thời gian thì có một tòa thần thành đứng thẳng đứng. Lại thêm kia chút đầu sỏ cùng một đường hàng hai thế lực đều ở chảy ra riêng phần mình thế lực. Cho nên tòa thần thành này không chút nào thu hút, nhưng là bởi vì khoảng cách hạ vị diện rất gần duyên cớ. Cho nên gần nhất tòa thần thành này bên trong có rất nhiều người. Quán rượu sinh ý cũng tốt theo. Tần Phong liền ngồi tại quán rượu bên trong nâng chung trà lên nước. Cúi thấp đầu, tai nghe bốn phương tám hướng. Khách quan ngài yếu điểm cái gì? Chấm ngoặc kép. Tần Phong nghe lấy chung quanh kia chút nói chuyện với nhau. trong đó tuyệt đại bộ phận đều là vô dụng nói chuyện phiếm. Có là ở thảo luận nhà ai thiên chi kiêu nữ tấn thăng đến rồi thần quân cảnh giới. Cũng có là ở nói chuyện với nhau gần nhất tông môn vận thế. Sau một canh giờ, Tần Phong tính tiền đứng dậy, hướng về nghịch tông vị trí mà đi. Hắn đã từ kia chút nói chuyện với nhau nhân khẩu bên trong thăm dò được rồi mình muốn tin tức, xem ra còn chưa không có đến mức không thể vãn hồi a. Tần Phong từ những người kia nơi đó biết được, Thái Cổ Thần Sơn cũng không biết rõ cụ thể là Tần Phong giết rồi Mạc Đình Ngọc. Tối thiểu nhất là không có rõ ràng công bố giết Mạc Đình Ngọc tin tức. Chỉ là làm rồi treo giải thưởng, mà cũng không công bố Tần Phong chân dung của người này cái gì. Mà Tần Phong sờ lên mi tâm của mình, ở nơi đó là bị hắn tạm thời áp chế lại huyết mạch truy tung thuật. Từ Jehovah chỉ nhớ bên trong biết được, cái này huyết mạch truy tung thuật là chủ thần cấp bậc cường giả mới có thể thi triển. Mà bị thi triển người sẽ bị Thái Cổ Thần Sơn người khóa chặt. Chỉ bất quá, cái này huyết mạch truy tung thuật chỉ có thể ở phương viên ước trong vòng vạn dặm mới có thể đưa đến tác dụng, nếu là cách khá xa rồi, liền cảm giác không đến rồi. Mà lại huyết mạch truy tung thuật chỉ có cầm huyết mạch nhân quả người mới có thể truy tìm. Nói cách khác, huyết mạch cần muốn cùng Thái Cổ Thần Sơn là một mạch tương thừa, mới có thể căn cứ kia huyết mạch bên trong rung động đi tìm kiếm Tần Phong tung tích. Mà có thể nắm giữ Thái Cổ Thần Sơn huyết mạch, tất nhiên cũng chỉ có Mạc gia người. Nói cách khác, Tần Phong ở cái này trong vòng 10 năm chỉ cần không tới gần Thái Cổ Thần Sơn, không đi tới gần Mạc gia tu sĩ, liền sẽ không bị thông qua huyết mạch cảm giác được. Mà hắn thì là hướng về nghịch tông vị trí xé rách thời không mà đi. Hắn muốn về nghịch tông đi tìm kiếm vật liệu. Nghịch tông là cấp 2 thế lực, dựa vào như vậy nhiều đệ tử, tất nhiên có thể ở thời gian rất ngắn bên trong đem luyện chế bản tôn linh thân vật liệu cho siêu tập một bộ phận. Tần Phong cảm thấy Thái Cổ Thần Sơn trừ rồi ngoại tông, nội tông cùng bản tông đều khoảng cách nghịch tông vị trí rất xa. Đụng phải Thái Cổ Thần Sơn tỷ lệ rất nhỏ. Bất quá, Tần Phong không nghĩ tới, Thái Cổ Thần Sơn người trừ rồi ở ban bố treo giải thưởng bên ngoài, còn có thiên kiêu nhân vật tự mình chạy đến. Ở thần thành một góc khác, có một cái vắng vẻ khách sạn nhỏ. Khách sạn nơi hẻo lánh, có một thanh niên mặc áo bào trắng, thanh niên ôn nhuận như ngọc, đầu đội mũ rộng vành, giống như là kiếm khách đồng dạng. Hắn toàn thân đều có một vệt khí chất cao quý, cùng bình thường kiếm khách không hợp nhau. Thanh niên ngồi xuống ở khách này chiến bên trong sau hấp dẫn rồi rất nhiều người chú ý. Kia khó mà nghiêng rõ ràng khí chất để rất nhiều người cũng nhịn không được âm thầm dò xét. Trong tối cũng có nữ tu ném đi kỳ dị ánh mắt, muốn nhìn một chút kia mũ rộng vành phía dưới đến tột cùng là người phương nào. Bất quá khi bọn họ phát hiện, ở thanh niên kia bên cạnh, lại có tốt mấy tôn thần vương lão quái về sau, đều là âm thầm thu hồi rồi kia chút thăm dò. Thanh niên trong tay chính đoan lên trong tay một bát trà xanh, đang muốn uống xuống. Ở Tần Phong xuất hiện ở thần thành trong nháy mắt, thanh niên kia ấn đường, bỗng nhiên có lấy một đạo núi đồi lạc ấn nổi lên. A, cá lớn mắc câu rồi. Thanh niên kia ấn đường, núi đồi hoa văn từ biến thành màu vàng, lúc sáng lúc tối, lấp lóe không chừng, đồng thời tản mát ra nóng bỏng cảm giác, để toàn bộ khách sạn bên trong đều tràn ngập rồi nhiệt độ cao. Giống như là gợn sóng đồng dạng, có cấp thấp thần vương cảm nhận được khí tức kia cơ hồ phải đem thần lực đều tan xuyên về sau lập. Tức sắc mặt đại biến, vội vàng rời đi rồi khách sạn. Mà ở thanh niên kia bên cạnh, có mấy cái lão bộc, cảm nhận được thanh niên ấn đường dị động về sau đều đột nhiên nâng đầu lên. Thánh tử, hắn thượng thần giới đến rồi. Có một lão bộc dùng khàn khàn âm thanh nói, tựa hồ là đang hỏi thăm. Thanh niên kia nhàn nhạt gật đầu, đem trong tay trà nước uống xuống, sau đó híp mắt lại, hướng thần thành bên trong một cái phương hướng, nói, chúng ta đi, đi xem một chút kia đem Mặc Đình Ngọc bọn họ chém giết đến tột cùng là người nào. Cái này duy nhất thánh tử chi vị, là ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN